Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 250, ngàn năm oán hận. 4. Ta cũng biết ngươi vì sao cuốn lấy nàng, Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt nhẹ ngữ. Hắn trực tiếp ngồi ở mép giường, kéo lại Ninh Hoan tâm tay. Trong tích tắc đó, kia cổ oán khí tựa hồ bị kinh hách tới rồi, lập tức rời đi Ninh Hoan tâm thân thể, ở nàng chung quanh bồi hồi. Ngươi bồi hồi ngàn năm, lưu luyến ngàn năm, bất quá là có oán khí không tiêu tan, tâm nguyện chưa xong mà thôi. Tưởng Lệ Hành thở dài, ngay sau đó rũ xuống con ngươi, ôn nhu nhìn chính mình trước người thiếu nữ. Nàng có thể giúp ngươi, ngươi không cần tại như vậy cuốn lấy nàng, đem ngươi chuyện xưa nói cho nàng, nàng sẽ giúp được ngươi, chỉ có nàng có thể giúp ngươi. Khi nói chuyện, Tưởng Lệ Hành đột nhiên nâng lên chính mình một cái tay khác, kia cổ oán khí không tự chủ được bị hắn hút tới rồi chính mình lòng bàn tay. Diệt ngươi, không cần tốn nhiều sức, nhưng là ta muốn đem ngươi để lại cho nàng. Tưởng Lệ Hành lời còn chưa dứt, hắn lại lần nữa một phen lòng bàn tay, kia cổ oán khí trở nên thực loãng, phảng phất ở không ngừng run rẩy. Điểm này tiểu trừng phạt ngươi quấy nhiễu tới rồi nàng. Khi nói chuyện, Tưởng Lệ Hành lại lần nữa phất phất tay, kia oán khí cư nhiên bị hắn xua tan. Đương nhiên, chỉ là tạm thời bị hắn xua tan, qua mấy cái canh giờ, nó còn sẽ chậm rãi lại lần nữa ngưng kết. Hoan tâm ân y, không có người quấy rầy. Tưởng Lệ Hành lúc này mới chuyên tâm công hạ thân tử, nhẹ nhàng hôn hôn Ninh Hoan tâm cái chán, nghĩ đến ngày mai còn có thể tại phim trường nhìn đến nàng. Tưởng Lệ Hành liền nhịn không được cong lên khóe môi, chỉ cần có nàng địa phương, hắn là có thể cả người sung sướng. Thân ái, ngày mai thấy. Tưởng Lệ Hành thân ảnh càng ngày càng hư ảo, cuối cùng rốt cuộc hóa thành một đoàn sương mù, biến mất vô tung. Này suốt một buổi tối, Ninh Hoan tâm ngủ đến đặc biệt trầm. Ở thiên tướng muốn lượng thời điểm, nàng làm một giấc mộng, không biết có phải hay không bởi vì là ở tỉnh ngủ trước mơ thấy. Trong mộng cảnh tượng thật sự hảo, rất thật, hảo nối liền, làm người lạc vào trong cảnh giống nhau. Đương sáng sớm Ninh Hoan tâm ở bệnh viện mở to mắt thời điểm, nàng còn ở hoảng hốt. Hoảng hốt cảm thấy chính mình còn ở trong mộng. Thật là kỳ quái, chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy một giấc mộng đâu. Nàng mơ thấy một cái sơn cốc, một cái ngăn cách với thế nhân thôn xóm, nơi đó sinh hoạt một đám cổ nhân, bọn họ là vu tộc hậu đại, nơi đó người miền núi nhóm, thế thế đại đại đều bảo hộ núi lớn, bảo hộ thân vật. Không sai, bọn họ tổ tiên để lại một cái thân vật, nghe nói là có thể cho người trường sinh bất tử, phi thăng thành tiên linh vật. Cái kia núi lớn ngăn cách với thế nhân, nơi đó người miền núi cũng không cùng ngoại giới người lui tới. Thẳng đến có một ngày, một cái bị sơn tặc đuổi giết thiếu nữ, nàng trong lúc vô ý trốn vào này tòa núi lớn. Ở núi rừng bởi vì bị thương cùng cơ khát, cuối cùng hôn mê ở rừng cây chỗ sâu trong. Cái này mộng, đến bây giờ Ninh Hoan tâm còn rõ ràng trước mắt, tổng cảm thấy như là đang xem phim truyền hình giống nhau. Bởi vì, trong mộng cái kia thiếu nữ, thế nhưng cùng Lạc Dĩnh Tâm lớn lên giống nhau như đúc. A, Ninh Hoan tâm phục hồi tinh thần lại, xoa xoa chính mình ấn đường, nhàn nhạt cười, chính mình nhất định là gần nhất cảm xúc khẩn trương, đóng phim chụp rất mệt, mới có thể làm cái này mộng. Vu tộc, Lạc Dĩnh Tâm Ani ở Minh Nguyệt Pháp Sư, Lạc Dĩnh Tâm đóng vai nữ chính Mộc Tịch còn không phải là một cái vu nữ sao? Ninh Hoan Tâm cảm thấy cái này mộng rất có ý tứ. Chỉ tiếc, câu chuyện này nàng chỉ mơ thấy một cái mở đầu. Chính mình liền tỉnh ngủ. Buổi sáng bác sĩ đi làm sau. Xong xuôi xuất viện thủ tục. Ninh Hoan Tâm liền cùng Tạ Ngọc Điệp trực tiếp lái xe đi quay chụp hiện trường. Lạc Dĩnh Tâm ngày hôm qua quay chụp một ngày. Đến bây giờ còn ở liền diễn. Nàng vẫn luôn không có thời gian đi bệnh viện xem Ninh Hoan Tâm. Hiện giờ nhìn đến Ninh Hoan Tâm lông tóc không tổn hao gì trở về đóng phim. Lạc Dĩnh Tâm nhịn không được cùng Ninh Hoan Tâm đánh thanh tiếp đón. Thăm hỏi vài câu, sao sao canh ba xong. Rất nhiều tân người đọc còn không biết đổi mới quy luật. Quyển sách mỗi ngày canh ba, giống nhau đều là tại Hạ Ngọ liên tục đổi mới 3 chương. Ngẫu nhiên có đánh thưởng thêm càng sẽ thông chi đại gia. Hết chương.